Chương 787, lão bà, đi chỗ nào ra chiến? Lưu Húc đem mấy thứ trên lưng, vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần An An, hỏi, lão bà, đi chỗ nào ra chiến? Trần An An bấm Lưu Húc một cái, nói ra, cút, ai muốn với ngươi ra chiến, chờ một chút đi siêu thị mua thức ăn, sau đó đi Lương Sơn, nghe nói nơi đó hoa nở, chúng ta ngồi xe đi qua, sau đó ở nơi đó cả đêm, sáng ngày thứ hai trở về. Lưu Húc trịnh trọng gật đầu, nói ra, không thành vấn đề, ta đã thời khắc đợi mệnh, chuẩn bị. Kha y, chuẩn bị dã nói còn chưa lên tiếng, Trần An An tay cũng đã đem Lưu Húc cánh tay bóp một cái bầm đen. Hai người cùng nhau đến siêu thị mua hơi có chút ăn chín cùng với một ít thức uống các thứ, sau đó liền ngồi lên thành hương công giao cho Lương Sơn. Lưu Húc liền suy tính lúc nào cho hấp thụ ánh sáng tự kỷ thổ hào thân phận, hiện tại hắn ở Trần An An trong mắt, vẫn là tiền lương giai cấp, mà không phải bá đạo tổng tài. Chính như cùng Trần An An nói, Lương Sơn hoa nở đang lúc đẹp, cảnh sắc vô cùng không sai. Đô thị nam nữ đều thích ở cuối tuần thời điểm vùng đô thị sinh hoạt không khí khẩn trương, đi tới nơi này độ qua một cái khoái trá cuối tuần. Hạ thành tế giao thông công cộng, Trần An An đứng ở nắng ấm chi dưới vươn người một cái, ánh mặt trời chiếu vào trên tóc của nàng, đẹp quá. Trần An An tự nhiên cười nói, hai người liền dắt tay bỏ Lương Sơn, đến rồi giữa sườn núi hai người không có ý định kế tục thượng, bởi vì giữa sườn núi bên cạnh có một thác nước hình thành vũng nước nhỏ, hai người quyết định ở chỗ này mắc lều nuôi thuyền. Đem trướng đồng bắt tới. Hai người ngồi ở bên trong lều, Lưu Húc nhìn một chút Trần An An trên mặt nhắn mịn mồ hôi hột, cười nằm của nàng gò đồng đảo trước, đầu không thiên lệch gối lên Trần An An đại gò đồng đảo bô bên trên, nói ra, An An, chúng ta đã qua tới, là không phải muốn làm tránh sự Trần An An ló, nhìn một chút Thái Dương, nói ra, ừm, cảnh sắc nơi này thật là không tệ, chúng ta đi ngắm hoa A. Lưu Húc tay xuyên qua Trần An An kịp, trên mặt cười dài nói ra, ngươi so với hoa đẹp. Trần An An không nói lời nào. Mà Lưu Húc thì không nói hai lời tạo nên trướng đồng, đem liền địa chính pháp. Đến khi đùng đùng sau đó, Lưu Húc mặc xong quần áo, kéo ra trướng đồng. Trần An An như trước lười biếng nằm ở bên trong, nhìn thoáng qua Lương Sơn ạ dạ cả, Lưu Húc thần thanh khí sảng. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt hồng phát phát Trần An An cũng mặc xong quần áo đi ra, vừa vặn lúc này chạm vào tối, hai người ngồi ở trên núi vừa ăn mang tới ăn chín, vừa a xem mặt trời lặn. Sắc trời hoàn toàn đen xuống sau đó, Lương Sơn bên trên liền có vẻ hơi yên tĩnh. Hai người sóng vai nằm bên trong lều. Trần An An bản không muốn chui vào Lưu Húc trong lòng, nhưng là bị hắn nói một cái chuyện ma dọa cho chui được Lưu Húc trong lòng. Sau đó Lưu Húc liền nhanh chóng cởi quần áo, liền vừa chuẩn bị tủi khô cái kia cháy mạnh. Nhưng là, đang ở hai người hết sức căng thẳng thời điểm, Trần An An bỗng nhiên phủi một cái Lưu Húc, nói ra, có người đến. Lưu Húc hơi ngẩn ra, nhanh lên dừng động tác lại, tỉ mỉ nghe xong một cái, quả nhiên có tiếng bước chân. Bên trong lều hai người đều là câm như hến. Bởi vì hiện tại hai người đều là một kia không phải quẻ. Tiếng bước chân từ xa đến gần, từ từ đi tới bọn họ phụ cận, truyền tới một người nữ nhân tiếng nói chuyện, nói, ai, ở nơi này à, ngươi xem chỗ này không phải có người đóng quân dã ngoại nhà, ngược lại cũng liền cả đêm, được thông qua một cái quên đi, ngày mai là có thể đi trở về. Sau đó là khác thanh âm một nữ nhân, ừm. Mà lúc này bên trong lều Lưu Húc cùng Trần An An, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ muốn bỏ vợ nửa chừng non mà phía ngoài lều, đã dựng tốt lều vải Lý Tư Tư một ngông ngồi ở trong lều của nàng mặt, đang muốn nghỉ ngơi, lại phát hiện cái kia đỉnh hai người trướng đồng lại có động tĩnh. Làm một nữ nhân, Lý Tư Tư lòng hiếu kỳ phải thì phải một con mèo, vì vậy nàng không nói hai lời liền tiến tới trước lều mặt, giống như là một cái chuẩn bị chóc lão công gian ở giường nữ nhân giống nhau. Còn bên cạnh của nàng trợ thủ qua đây, thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ mở miệng hỏi nàng. Lý Tư Tư lại làm hư thanh hình dáng, nói, suyệt, chờ đấy xem kịch vui. Vì vậy, hai nữ nhân cứ như vậy trốn ở Lưu Húc cùng Trần An An trướng đồng chiến hiện trường, chuẩn bị bắt kẻ thông dâm mây tan mưa cạnh, Lưu Húc cùng Trần An An đô ở há mồm thở dốc. Trần An An bản đã nghĩ như thế ngủ, có thể là mới vừa mồ hôi đổ như mưa thân thể chen chúc đến cùng nhau, trên người đều là niêm niêm mùi mồ hôi, vô cùng khó chịu. Lắng nghe bên ngoài giường như không có động tĩnh, xem ra đối phương chắc là ly khai hoặc là đang ngủ. Vì vậy, Trần An An từ từ cửa ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, mặc vào đơn giản y hề phục, chuẩn bị đi vũng nước nhỏ nơi đó tắm một cái. Mà Lưu Húc thì vẻ mặt thoải mái nằm ở bên trong lều, hắn còn đang suy nghĩ, như thế này Trần An An sau khi trở về có muốn hay không làm thả lỏng vận động. Trần An An vừa mới đem trướng đồng kéo ra, lập tức liền kinh ngạc che miệng lại, mà phía ngoài lều Lý Tư Tư càng là kinh ngạc không thôi. Là ngươi hai nàng chăm miệng một lời nói. Nói xong câu đó, Lý Tư Tư vô ý thức nghĩ tới điều gì. Không nói hai lời đầu liền tìm được bên trong lều, liếc mắt liền thấy được vẻ mặt thoải mái hình dáng Lưu Húc. Nhìn cái kia cả người một kia không phải quẻ bộ dạng, lập tức Lý Tư Tư mặt liền đen lại, quay đầu nhìn một chút Trần An An, gắt một cái, giận đùng đùng ly khai. Mà Lưu Húc lúc này mới có lười biếng nhìn một chút Trần An An, hỏi, làm sao vậy là ai? Trần An An nhìn một chút Lưu Húc, cân nhắc một chút, nhất cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không có gì, ta đi tắm một cái, sau đó chúng ta ngủ. Ừm. Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều. Trần An An sở dĩ không nói cho Lưu Húc, xét đến cùng vẫn là nàng đối với Lý Tư Tư địch ý. Nếu là nói cho Lưu Húc phía ngoài là Lý Tư Tư, như vậy hắn nhất định phải đứng lên nói chuyện với nàng, mà lại nói bất định còn muốn giải thích, nói toạc đại thiên, đây chính là hai cô gái đẹp giữa đấu tranh. Trần An An có Lưu Húc căn này định hải thần châm, thì sợ gì a? Vì vậy, Trần An An ưu thai du thai đi lau một cái mồ hôi trên người, sau đó trở lại bên trong lều chui vào Lưu Húc trong ngực đang ngủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.